Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 447. Chương 4461. Bảo vật hiện uy. Hư không chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, đánh về phía bốn nam một nữ đối diện. Trên quần áo bọn họ đều thêu một đóa hoa sen màu xanh. Một màn hào quang màu xanh dày đặc bao phủ bốn nam một nữ. Cầm đầu là một thanh niên áo xanh lưng hùm vai gấu. Trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Vương Vĩnh Hằng, thể tu, hắn là một trong vương gia tam thập lục kiệt, có việc ra ngoài, chưa thể theo Vương Trường Sinh đi Trấn Hải Cung tham gia lễ mừng đại thừa, không ngờ gặp trúng bí cảnh tầm bảo. Nhìn từ nhân số, hỏa đồn nhất tộc chiếm ưu, nhưng con rối thú của vương gia cũng không phải bài trí. 12 con rối thú ngoại hình khác nhau đang công kích tu sĩ hỏa đồn nhất tộc, con rối hình người, hoặc há mồm phun ra cột sáng màu vàng thô to. Hoặc đánh ra một hư ảnh nắm đấm lóe ra hào quang vàng kim, con rối thanh ưng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, phóng ra từng lớp xoáy màu xanh. Con rối hổ khổng lồ thú há mồm phun ra một ánh lửa màu đỏ thô to, ba con rối vượn khổng lồ sải bước đi về phía đối diện. Thông thiên linh bảo, pháp thuật đánh lên trên thân con rối vượn khổng lồ, chỉ như gãi ngứa, căn bản không làm gì được chúng nó. Thiếu phụ váy vàng kim vung tay áo, một đạo hào quang vàng kim bay ra, rõ ràng là một bức tranh cuộn tròn ánh vàng rực rỡ. Đánh vào một pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu vàng trải ra ở giữa không trung, có sơn có thủy, còn có thể nhìn thấy hình chim bay mạnh thú. Nàng đánh vào một pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu vàng nhất thời phun ra một quần sáng màu vàng, bao trùm về phía ba con rối vượn khổng lồ. Tu sĩ vương gia đang muốn khống chế con rối thú tránh đi, thiếu phụ váy vàng kim phát ra một tiếng thú rống quái dị đến cực điểm. Tu sĩ vương gia cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Nhân cơ hội này, ba con rối vượn khổng lồ bị quần sáng màu vàng che kín, cuốn vào trong bức tranh cuộn tròn màu vàng. Thiếu phụ váy vàng kim lộ vẻ mặt đắc ý, nàng vừa rồi thi triển là thiên phú thần thông của mình, nàng là yêu thú biến dị hóa hình, gia nhập hỏa đồn nhất tộc. Bức tranh cuộn tròn màu vàng tên là tù linh đồ, có thể thu bảo vật của kẻ địch. Nếu là bảo vật kẻ địch uy lực quá lớn, có khả năng sẽ hủy diệt tù linh đồ. Vương Vĩnh Hằng hư lạnh một tiếng, lật bàn tay phải. Một tấm gương nhỏ màu vàng xuất hiện trên tay, bốn con em khác của vương gia đều lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng, càn lôi diệt linh kính. Vương gia đạt được một mỏ càn lôi tinh, luyện khí sư của gia tộc luyện chế lượng lớn bảo vật lôi thuộc tính, gửi ở bảo khố, chuẩn bị cho mọi tình huống. Một lần này bí cảnh tầm bảo, tự nhiên mang theo không ít bảo vật lôi thuộc tính. Càn lôi diệt linh kính luyện vào một ít càn lôi tinh, hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương gia còn chưa xa xỉ đến mức dùng càn lôi tinh luyện chế hạ phẩm thông thiên linh bảo, đó là lãng phí tài liệu. Càn lôi kính là dùng càn lôi tinh làm tài liệu chính luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Bình thường mà nói, tu sĩ luyện hư của vương gia mới có khả năng có được càn lôi kính, như Vương Vĩnh Hằng chỉ có thể có được càn lôi diệt linh kính, thế này cũng rất không tệ rồi. Càn lôi tinh chính là tài liệu luyện khí bậc 7, một món hạ phẩm thông thiên linh bảo luyện vào tài liệu luyện khí bậc 7. Uy lực tăng lên không ít, không phải ai cũng có đãi ngộ này. Hầu như cùng lúc đó, bảy người bọn thiếu phụ váy vàng kim đồng thời lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, mép gương có một chút đường vân như lửa. Hỏa nguyên kính, luyện vào một ít hỏa nham thần tinh, hỏa nham thần tinh chính là tài liệu luyện khí bậc 6, bảo vật hỏa thuộc tính luyện vào hỏa nham thần tinh, có thể tăng lên uy lực. Không phải hỏa đồn nhất tộc không muốn luyện vào tài liệu luyện khí bậc 7, mà là điều kiện không cho phép. Hỏa đồn nhất tộc truyền thừa lâu đời, nắm giữ hai mỏ quặng bậc 7, đều không phải tài liệu luyện khí hỏa thuộc tính. Hỏa đồn nhất tộc khai thác ra khoáng thạch bậc 7, trao đổi với chủng tộc khác tài liệu luyện khí bậc 7 hỏa thuộc tính, đổi được tài liệu đều chia hết cho hợp thể luyện hư. Một lần này bí cảnh tầm bảo, tu sĩ hóa thần mang theo bảo vật luyện vào tài liệu luyện khí bậc 6 đã rất không tệ rồi. Đám người Vương Vĩnh Hằng cũng chính là được hưởng tiền lãi của gia tộc, nếu là qua mấy vạn năm. Mỏ càn lôi tinh khai thác hết, tu sĩ hợp thể cùng tu sĩ luyện hư càng dễ dàng đạt được càn lôi tinh hơn, tu sĩ hóa thần thì khó khăn. Bọn họ ung rót pháp lực vào tấm gương trong tay, mặt gương đều sáng lên linh quang chói mắt. Tấm gương nhỏ màu đỏ trên tay bảy người thiếu phụ váy vàng kim đều phun ra một cột lửa màu đỏ thu to, tụ tập lại với nhau, hướng thẳng đến đối diện. Tấm gương nhỏ màu vàng trên tay năm người Vương Vĩnh Hằng đều phun ra một cột sét màu vàng, kết hợp một thể, đi lên nghênh đón. Ầm ầm ầm, cột sét màu vàng cùng cột lửa màu đỏ va chạm, cột lửa màu đỏ như đậu phụ, nháy mắt tán loạn, cột sét màu vàng đánh lên màn hào quang màu đỏ, Lôi quang màu vàng thô to bao phủ bóng dáng bảy người bọn thiếu phụ váy vàng kim, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một cái. Thân thể Vương Vĩnh Hằng phát ra tiếng xương khớp vang phúc phúc, thân thể phóng to không chỉ một vòng, lấy ra một cặp chùy khổng lồ hào quang màu lam lưu chuyển không chừng, đập về phía đối diện. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn đạo độn quang từ trong lôi quang màu vàng bắn ra, hướng về bốn phía bay đi, ba tu sĩ hóa thần mất mạng. Năm người bọn Vương Vĩnh Hằng ùn ùn khống chế con đối thú cùng bảo vật, công kích bốn kẻ địch. Một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn kẻ địch lục tục bị giết. Có chút bản lãnh, các ngươi có thể 5-7, có bản lãnh 5-1 không? Một giọng nam tử lạnh lùng vang lên. Vừa dứt lời, một màn ánh lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, hiện ra một đại hán áo đỏ dáng người cao gầy, đại hán đầu trọc lốc, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn không dễ chọc. Tu sĩ luyện ngư. Trong lòng Vương Vĩnh Hằng thầm kêu không ổn, vẻ mặt khẩn trương. Đại hán áo đỏ vừa hiện thân, tay phải hướng về hư không vỗ một phát, vô số ánh lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, hỏa linh khí phạm vi trăm dặm hướng về nơi đây hội tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời màu đỏ, lao thẳng đến năm người Vương Vĩnh Hằng. Nơi bàn tay khổng lồ che trời đi qua, mặt đất tự bốc cháy, hư không nổi lên một trận gần sóng. Không ổn, phân công nhau rút đi. Vương Vĩnh Hằng kinh hãi biến sắc, vội vàng phân phó. Bọn họ hóa thành năm đạo độn quang, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, hư không chấn động vặn vẹo, trào ra vô số ánh lửa màu đỏ, hóa thành một mảng biển lửa màu đỏ, bao vây bọn họ lại. Biển lửa không ngừng thu nhỏ lại. Một lúc xoáy trắng xóa từ nơi xa thổi quét đến, lao vào trong biển lửa, lửa điên cuồng lóe lên, rồi tắt. Bàn tay lửa che trời cùng lúc xoáy màu trắng va chạm, nháy mắt tán loạn, vô số ngọn lửa màu đỏ rơi trên mặt đất, nổ ra những cái hố lớn, hào quang màu trắng lóe lên. Hiện ra một con dao long màu trắng hình thể thật lớn. Đối phó ngươi không cần 5-1, 1-1 là đủ rồi. Dao long màu trắng miệng nói tiếng người. Dao long bậc 6, biến thân thuật. Đại hán áo đỏ kinh nghi không thôi, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, dao long màu trắng đuổi theo, nơi xa truyền đến một đợt tiếng nổ thật lớn, hào quang màu đỏ cùng màu trắng đan xen. Mặt đất kịch liệt chớp lên. Năm người bọn Vương Vĩnh Hằng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ tự nhiên biết giao long màu trắng là Vương Thanh Bạch. Vương gia tuyên bố với bên ngoài Vương Thanh Bạch là bán yêu, chủ yếu là không muốn thu hút người khác chú ý. Lôi giao chân quân của Vạn Linh Môn cũng là bán yêu. Không đến nửa khắc đồng hồ, một đạo hào quang màu trắng bay về, chính là Vương Thanh Bạch. Bái kiến Thanh Bạch lão tổ. Đám người Vương Vĩnh Hằng ùn ùn hành lễ, vẻ mặt cung kính. Các ngươi không có việc gì chứ? Ánh mắt Vương Thanh Bạch lướt qua trên thân đám người Vương Vĩnh Hằng, bọn họ mang theo thanh liên cảm linh bàn tiến vào bí cảnh, ở trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của tộc nhân. Chúng ta không có việc gì, Thanh Bạch lão tổ, kẻ địch. Vương Vĩnh Hằng tò mò hỏi. Một tu sĩ luyện hư trung kỳ, mà thôi, giết rồi. Vương Thanh Bạch nói không chút bận tâm. Đối với hắn mà nói, giết một tu sĩ luyện hư trung kỳ quả thật không khó. Hắn nhìn về phía tấm bia đá kia, sắc mặt ngưng trọng. Bình thường mà nói, bí cảnh quá nửa bồi dưỡng linh dược, cũng có dùng để tôi luyện hậu nhân đệ tử. Thần thức Vương Thanh Bạch vươn vào trong sương mù màu xanh, cái gì cũng chưa phát hiện. Hiển nhiên, nơi này có cấm thần thạch, ngăn cách thần thức tra xét. Các ngươi đi tra xét, cẩn thận một chút. Vương Thanh Bạch phân phó, quá nửa là vườn linh dược, nếu là đầu mối then chốt khống chế bí cảnh, như vậy càng tốt, như vậy, bọn họ có thể khống chế cả bí cảnh. Vương Vĩnh Hằng đáp một tiếng. Lấy ra một con rối hình người, để nó đi ở phía trước, hắn theo sau. Non nửa khắc đồng hồ sau, hắn liền biến mất ở trong sương mù màu xanh, truyền ra một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau thời gian một chén trà, Vương Vĩnh Hằng lao ra khỏi sương mù màu xanh, kích động nói, Thanh Bạch lão tổ, là vườn linh dược, nhưng cấm chế quá mạnh, ta không phá nổi. Vương Thanh Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, tung người bay vào trong sương mù màu xanh, xuyên qua sương mù màu xanh. Một tòa trang viên diện tích vạn mẫu xuất hiện ở trước mặt hắn, một màn hào quang màu vàng đất che kín cả tòa trang viên. Vương Thanh Bạch vung tay phải, một cây trường thương lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng lõm xuống, phù văn lóe lên không ngừng, rất nhanh khôi phục bình thường, bắn ngược trường thương màu trắng ra ngoài. Hắn hừ lạnh một tiếng, phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, một hư ảnh chân long khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu. Hư ảnh chân long mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một quần sáng trắng xóa, đánh lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, tầng băng dày cả thước. Vương Thanh Bạch cầm trường thương màu trắng, đánh về phía cấm chế, đồng thời long trảo của hư ảnh chân long hung hăng bổ về phía cấm chế. Một tiếng vang lớn qua đi, cấm chế chia năm xẻ bảy. Vương Thanh Bạch bay đến trên không trang viên, ánh mắt đảo qua, nhíu mày. Nhiều năm trôi qua như vậy, trận pháp của vườn linh dược cũng chậm rãi dừng vận chuyển, linh dược trong linh điền đều chết héo. Trong mảnh linh điền nào đó sinh trưởng một cái cây toàn thân màu máu, mặt ngoài có bảy linh văn như vòng xoáy, tự nhiên hình thành. Thất khiếu huyết một, thất khiếu huyết một 3 vạn năm trở lên chính là tài liệu chính luyện chế con rối thế kiếp. Vương Thanh Bạch vui mừng quá đỗi, cây thất khiếu huyết một này tuyệt đối không chỉ 3 vạn năm, dùng để luyện chế con rối thế kiếp không còn gì tốt hơn. Ánh mắt hắn đặt ở trên một tòa lầu các màu vàng cao 3 tầng, bay tới đáp ở trước lầu các màu vàng. Cửa phòng lầu các bị một đạo hào quang màu vàng che kín. Hắn tung một quyền đánh vỡ cửa, khống chế con rối hình người đi ở phía trước, chưa kích hoạt cấm chế, lúc này mới đi vào. Trong lầu các có 4 gian phòng đá đóng chặt cửa, Vương Thanh Bạch đánh vỡ cửa 1 gian phòng đá. Trong căn phòng đá có mấy tấm bồ đoàn màu xanh, góc dưới bên trái có một giá tủ bằng đá. Bên trên bày 10 mấy cái ngọc giản cùng một ít tài liệu luyện khí bậc 6. Vương Thanh Bạch lần lượt xem nội dung ngọc giản. Phát hiện đều có liên quan với luyện khí, giá trị không cao. Hắn mở ra căn phòng đá thứ hai, chỉ tìm được một ít vỏ côn trùng màu vàng nhạt, không có thứ khác, xem ra là phòng nuôi trùng. Mở ra gian phòng đá thứ ba, một luồng linh khí tinh thuần tuôn ra, đây là một vườn linh dược loại nhỏ, chưa nhìn thấy linh dược, nhắm chừng bị lấy đi rồi. Khi hắn mở ra một gian phòng đá cuối cùng, một luồng khí cực lạnh tuôn ra, mặt đất nhanh chóng kết băng. Bên trong có một cây táo màu trắng cao khoảng 1 trượng. Trên cây treo hơn 100 quả táo nhỏ màu trắng, cẩn thận quan sát, mặt ngoài quả táo nhỏ màu trắng có một chút đường vân màu trắng, giống hình bắt đầu thất tinh, thất tinh tuyết táo. Vương Thanh Bạch lộ vẻ mặt vui mừng, tu sĩ cấp cao dùng thất tinh tuyết táo sinh hoạt vợ chồng, có thể đề cao tỷ lệ sinh con, tư chất con cái có khả năng tương đối tốt. Thất tinh tuyết táo cùng cửu long quả có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhưng cửu long quả hiệu quả tốt hơn. Hắn thật cẩn thận hái xuống toàn bộ thất tinh tuyết táo. Đựng vào trong hộp ngọc, Vương Thanh Bạch phất tay áo, một cái hồ lô lóe ra hào quang màu xanh bay ra, đánh vào một pháp quyết, hồ lô màu xanh phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ cây thất tinh tuyết táo. Thu. Theo một tiếng của Vương Thanh Bạch hạ xuống, cây thất tinh tuyết táo chớp lên rất khẽ, rễ cây chậm rãi trồi lên mặt đất, một ít rễ cây đứt ra. Một lát sau, thất tinh tuyết táo thụ bị quần sáng màu xanh bao trùm, cuốn vào trong hồ lô màu xanh. Hắn ở trong lầu các dạo qua một vòng, chưa phát hiện thứ gì giá trị cao, mới đi ra ngoài. Hắn lợi dụng bảo vật thu đi thất khiếu huyết một, dẫn theo 5 người bọn Vương Vĩnh Hằng rời khỏi nơi đây, tới nơi khác tìm kiếm tài nguyên tu tiên. Một hồ nước thật lớn rộng 100 mẫu, một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu đen đang thúc giục pháp tướng công kích Vương Quý Diệt, Vương Quý Diệt cũng thúc giục pháp tướng nghênh chiến, còn có một con rối vượn khổng lồ giúp đỡ. Ngoài thân mãng xà khổng lồ màu đen bốc ra một đám khói đen, nhiều chỗ vảy rơi ra. Nơi vải rụng máu tươi đầm đìa. Trên trời có một đám mây sét thật lớn, theo một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia chớp màu đen thô to bổ về phía Vương Quý Diệt. Vương Quý Diệt thúc giục pháp quyết, mặt đất phạm vi 100 dặm tự bốc cháy, ánh lửa ngập trời, sóng nhiệt kinh người, lửa hừng hực từ 4 phương 8 hướng ập tới, lượng lớn nước hồ bốc hơi. Mãng xà khổng lồ màu đen không dám đón đỡ, muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, vang vọng thiên địa. Đầu nó hơi trầm xuống, thân thể run rẩy một cái, chờ nó khôi phục bình thường, lửa hừng hực đã đến trước mặt nó. Ầm ầm ầm, lửa hừng hực bao phủ thân thể mãng xà khổng lồ màu đen. Mây sét kịch liệt quay cuồng, nổi lên giông tố, từng quả cầu sét màu đen thật lớn từ trên trời giáng xuống, lục tục đánh về phía Vương Quý Diệp. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, lôi quang màu đen cùng ánh lửa màu đỏ đan xen, sóng khí như thủy triều, hư không bị sóng khí mạnh mẽ đánh rách tả tơi, xuất hiện lượng lớn vết rách. Một lát sau, lôi quang cùng ánh lửa tan đi, mãng xà khổng lồ màu đen ngã xuống bên hồ, trên đầu có một lỗ máu thật lớn, không còn khí tức, hơn phần nửa thân thể bốc lên một làn khói. Trên tay Vương Quý Diệt nắm một hạt châu màu đen nhìn qua không có gì đặc biệt. Hấp lôi châu. Tâm tình Vương Quý Diệt kích động. Con lôi mãng này là bậc 6 trung phẩm, có viên hấp lôi châu này, hắn ngày sau độ đại thiên kiếp thoải mái hơn không ít. Vương Quý Diệt thu hồi hấp lôi châu cùng thi thể lôi mãng. Rời khỏi nơi đây. Bên ngoài bí cảnh, Lưu Thanh Phong đứng lơ lửng ở bầu trời, thở hồng hộc, chỗ vai trái có một lỗ thủng khủng bố, máu chảy không ngừng. Mị Bằng cùng Châu Ngọc Yên sắc mặt khó coi, bọn họ đã thương Lưu Thanh Phong, nhưng cũng chết trận một vị tu sĩ hợp thể. Đánh tiếp như vậy, cho dù bọn họ có thể tiêu diệt Lưu Thanh Phong, tổn thất cũng không nhỏ. Mị đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Một giọng nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, một cầu vòng màu xanh xuất hiện ở chân trời nơi xa, tốc độ rất nhanh, không qua bao lâu, cầu vòng màu xanh liền dừng lại, hiện ra một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang màu xanh. Mấy trăm tu sĩ đứng ở trên bức tranh cuộn tròn màu xanh, cầm đầu là một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò. Ông lão áo bào xanh mặt vuông mắt to, gò má gầy, đôi mắt không giận tự có uy, mặc áo mãng bào màu xanh. Thanh Khiếu, đại trưởng lão Lôi Hạt nhất tộc, hợp thể trung kỳ, tinh thông lôi pháp. Lão sau khi thu được Mị Bằng đưa tin, ngay lập tức dẫn người chạy đến. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút càng tân. Lôi Hạt nhất tộc mang đến hơn 300 người, tu sĩ luyện hư có hơn 30 người, tu sĩ hóa thần hơn 300 người, tu sĩ hợp thể 3 người, 2 hợp thể trung kỳ, cùng một hợp thể sơ kỳ. Nhìn thấy đám người Thanh Khiếu, Mị Bằng và Trâu Ngọc Yên vui mừng quá đỗi, trong lòng Lưu Thanh Phong thầm kêu không ổn. Thanh đạo hữu, tu sĩ nhân tộc đã tiến vào bí cảnh tầm bảo, các ngươi theo ta giết chết người này. Cẩn thận một chút, cổ đạo hữu đã bị người này giết. Mị Bằng thúc giục, sắc mặt âm trầm. Trường đao màu xanh trong tay Lưu Thanh Phong nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, hướng về hư không bổ một phát, hơn vạn đạo đao khí màu xanh quét ra, giống như hơn vạn dòng sông dâng trào không thôi, hướng thẳng đến đám người Mị Bằng mà đi, thanh thế to lớn. Mị Bằng không dám sơ ý, bấm pháp quyết, hư ảnh hỏa đồn trên đỉnh đầu phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Trâu Ngọc Yên lấy ra một cái kèn màu vàng nhạt, đặt ở bên miệng. Mặt ngoài kèn màu vàng sau khi sáng lên vô số phù văn huyền ảo, phát ra một tiếng kèn trầm thấp, vang vọng thiên địa, một làn sóng âm màu vàng kim thổi quét ra. Đao khí màu xanh dày đặc khí thế như cầu vồng, chém vỡ nát ngọn lửa màu đỏ cùng sóng âm màu vàng. Thanh khiếu phát ra hơn vạn tia sét màu xanh thu to, lúc này mới chặn được đao khí màu xanh đánh tới. Lưu Thanh Phong lấy ra phong lôi chu, đánh vào một pháp quyết, phong lôi chu nhất thời tỏa sáng, hóa thành một cầu vồng màu bạc phá không mà đi. Thanh đạo hữu, để hậu bối của ngươi tiến vào bí cảnh tầm bảo, theo ta chém giết người này. Mị Bằng nói xong lời này, hóa thành một độn quang đuổi theo, Trâu Ngọc Yên theo sát sau đó. Lôi Tuyền, Thần Du, các ngươi dẫn người đi vào. Thanh Khiếu phân phó. Vâng, lão tổ tông. Một thanh niên áo bào bạc dáng người cao gầy cùng một thiếu nữ váy lam khuôn mặt thanh tú, hai người đều có tu vi luyện hư hậu kỳ, bọn họ đều thi triển phòng ngự cho bản thân. Bay về phía cánh cửa ánh sáng màu lam. Thanh đạo hữu, các ngươi tới thật nhanh nha. Một giọng nữ tử dễ nghe từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hào quang vàng kim xuất hiện ở chân trời xa xa, không qua bao lâu, hào quang vàng kim dừng lại, rõ ràng là một chiếc phi ta lóe ra hào quang vàng kim. Hơn 100 tu sĩ đứng ở trên phi ta màu vàng, cầm đầu là một thiếu phụ váy vàng kim dáng người đầy đặn. Thiếu phụ váy vàng kim, để búi tóc lăng vân, đeo một cây trâm ngọc màu vàng. Ngũ quan diễm lệ, trên người tản mát ra khí tức mênh mông như biển. Vân Thiến, hợp thể trung kỳ. Vân phu nhân, các ngươi cũng không chậm nha. Thanh Khiếu cười nói. Mị đạo hữu đâu? Vân Thiến mở miệng hỏi. Hắn cùng Trâu phu nhân đuổi theo tu sĩ nhân tộc, trước để tộc nhân của ngươi tiến vào bí cảnh tầm bảo đi. Tu sĩ nhân tộc đã tiến vào bí cảnh tầm bảo, chúng ta đi trợ giúp mị đạo hữu trước. Thanh Khiếu nói xong lời này. Nhẹ nhàng vỗ cánh long vũ màu xanh trên lưng một cái, theo một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, hắn từ tại chỗ biến mất. Ô Lan, Thiết Kiêu, các ngươi dẫn người đi vào, đụng tới nhân tộc giết không tha. Vân Thiến phân phó, vẻ mặt đầy sát khí. Trừ 3 vị tu sĩ hợp thể, Kim Điêu nhất tộc còn đưa ra 30 vị luyện hư cùng hơn 100 vị tu sĩ hóa thần, chính là hy vọng đạt được càn khôn quả. Vâng, lão tổ tông. Một thiếu phụ váy đen dáng người gầy gò cùng một thanh niên áo xanh dáng người cường tráng lên tiếng, dẫn đội bay về phía cánh cửa ánh sáng màu lam. Ô Lan cùng Thiết Kiêu là cao thủ Kim Điêu nhất tộc, đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Chờ bọn họ đều tiến vào cánh cửa ánh sáng màu lam, tu sĩ hợp thể bọn Vân Thiến lúc này mới truy kích Lưu Thanh Phong. Trấn Hải Cung, nghị sự điện. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Mấy chục vị tu sĩ bọn Vương Trường Sinh đứng ở một bên, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Hỏa đồn nhất tộc, bọn hắn trái lại biết chọn thời điểm đấy. Trần Nguyệt Dĩnh cười lạnh nói. Bọn hắn dám ở trong lúc lễ mừng đại thừa gây chuyện, bày rõ không để Trấn Hải quân chúng ta vào mắt, tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Lâm Thiên Long trầm giọng nói, vẻ mặt đầy sát khí. Trước phái người trợ giúp Lưu Sư Điệt, Lâm Sư Điệt, Vương Sư Điệt, Quân Sư Điệt, Vân Tiêu, các ngươi lập tức đi qua trợ giúp Lưu Sư Điệt, từ đất liền điều động cao thủ, đi hải ngoại trợ giúp. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, đại chiến kết thúc không lâu, nhân tộc còn chưa khôi phục nguyên khí, quả thật không thích hợp phát động chủng tộc đại chiến. Ngân Sa nhất tộc có hai chiến lực đại thừa kỳ, không thể xem nhẹ. Phiền toái nhất là, Trần Nguyệt Dĩnh tu luyện là công pháp thổ thuộc tính, ở trên điện đấu pháp, nàng không chiếm ưu thế. Nàng không muốn phát động chủng tộc đại chiến, nhưng hỏa đồn nhất tộc ở lúc này gây chuyện, nàng tự nhiên phải cho hỏa đồn nhất tộc biết tay một chút, bằng không người khác nhìn nàng thế nào. Diệp Ngọc Hoàng, Càn Kim Chân Quân, Huyền Thanh Tử cùng Thiên Hạ Kiếm Tôn đều ở Phiêu Vân Đảo làm khách. Nếu là biên giới xung đột, cho dù chết mười mấy tu sĩ luyện hư, Trần Nguyệt Dĩnh cũng có thể coi là xung đột nhỏ mà xử lý, nhưng tu sĩ luyện hư hỏa đồn nhất tộc lẻn vào nội địa nhân tộc, giết tu sĩ luyện hư của nhân tộc, tính chất này liền khác biệt, thời gian không thích hợp. Vâng, Trần Sư Thúc. Đám người Lâm Thiên Long đáp ứng, lùi xuống. Tu sĩ hợp thể lấy Lâm Thiên Long cầm đầu dẫn trước đi tiền tuyến, trợ giúp Lưu Thanh Phong. Kim Lân Đảo, hang ổ Kim Lân nhất tộc. Một tòa trang viên yên tĩnh, đình đài lầu cát, núi giả quái thạch, chậu hoa chậu cảnh, Kim Tĩnh ngồi ở trong đình đá màu xanh. Một ông lão áo bào đỏ cao cao gầy gầy đang báo cáo với Kim Tĩnh. Bí cảnh, hỏa đồn nhất tộc, Kim Điêu nhất tộc cùng Lôi Hạt nhất tộc đều đã hành động. Kim Tĩnh truy hỏi. Ông lão áo bào đỏ gật đầu nói, không sai, xem ra trong bí cảnh có thứ rất quý giá, bằng không bọn họ sẽ không đưa ra nhiều cao thủ như vậy. Bảo Huyền Ưng nhất tộc phái người đi vào tầm bảo, mặt khác, bảo chủng tộc phụ thuộc chúng ta phái người tiến vào địa bàn nhân tộc, giết tu sĩ nhân tộc, tốt nhất diệt mấy thế lực nhỏ. Kim Tĩnh phân phó, chúng ta không nên đổ thêm dầu vào lửa, Tạ Sơn quan hộ đấu sao, sao còn muốn liên lụy vào, không bằng để thám tử của chúng ta ở Ngân Sa nhất tộc công kích nhân tộc, nói không chừng có thể dẫn phát Ngân Sa nhất tộc cùng nhân tộc tự chiến. Ông lão áo bào đỏ rất khó hiểu, ngươi cho rằng những lão quái vật kia không có đầu óc, loại trò xiết này nhìn không ra, đừng hạ đạt mệnh lệnh chính thức, để vị trưởng lão nào đó của thế lực phụ thuộc hạ lệnh. Đến lúc đó nói là người Ngân Sa nhất tộc khống chế tất cả, muốn kéo chúng ta xuống nước, chúng ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn khai chiến với nhân tộc. Kim Tĩnh phân phó, khóe miệng hơi nhếch lên. Cho dù nhân tộc cùng Ngân Sa nhất tộc sẽ không liều mạng, coi như là kết thù, về sau tìm cơ hội thêm mồi lửa nữa, gây xích mích mâu thuẫn nhân tộc cùng Ngân Sa nhất tộc, Kim Lân nhất tộc ở một bên xem kịch là được. Ngân Sa nhất tộc, nếu lựa chọn thoái nhượng, như vậy càng tốt. Chủng tộc khác biết Ngân Sa nhất tộc miệng cọp can thỏ, có khả năng quay về vòng tay Kim Lân nhất tộc. Mặc kệ Ngân Sa nhất tộc ứng đối như thế nào, Kim Lân nhất tộc đều có thể thu lợi. Kim Tĩnh lão tổ cao minh. Ông lão áo bào đỏ thổi phồng, vẻ mặt đầy nét nịnh nọt. Bớt nịnh bợ, mau đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Đúng rồi, Bảo Huyền Ưng nhất tộc ra sức một chút, xem trong bí cảnh có thứ gì tốt. Nếu tài liệu độ kiếp cấp cao, tuyệt đối không bạc đãi bọn họ. Kim Tĩnh phân phó. Vâng, Kim Tĩnh lão tổ. Ông lão áo bào đỏ lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Trong bí cảnh, một mảng rừng cây phong màu vàng rộng lớn. Trên mặt đất phân tán lượng lớn lá phong màu vàng tươi, giống như phủ lên mặt đất một cái áo choàng màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng khí cuồn cuộn, lượng lớn lá phong bị sóng khí nổi lên hất bay, từng cây phong gãy ngang, vụn gỗ bay đầy trời. Ở sâu trong rừng cây phong, một mảnh đất rộng rãi. Trên mặt đất có hơn trăm cái hố lớn, mười mấy thi thể nằm trên đất, non nửa là con cháu vương gia, hơn nửa là hỏa đồn nhất tộc. Mặt đất phân tán ba con rối thú báo hỏng, không nhúc nhích. Hai nam một nữ đang ở công kích một vệ sĩ giáp vàng cao hơn 10 trượng cùng một thiếu nữ áo trắng hơn tuyết. Thiếu nữ mặt trái xoan, miệng anh đào mũi dọc dừa, trên mặt lộ ra vài phần anh khí. Vương Tú Tuyết, nàng là một trong vương gia tam thập lục kiệt, có tu vi hóa thần hậu kỳ. Vệ sĩ giáp vàng toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như vàng tạo ra, cầm một cây trường kích màu vàng. Ba tu sĩ hóa thần tay dài mũi cao, hiển nhiên không phải nhân tộc. Tu vi cao nhất là một ông lão áo bào vàng cao lớn vạm vỡ, có tu vi hóa thần đại viên mãn. Thông thiên linh bạo đánh lên trên người vệ sĩ giáp vàng, truyền ra tiếng kim loại va chạm ken ken, đốm lửa văng khắp nơi, hỏa hệ pháp thuật đánh trúng vệ sĩ giáp vàng, cũng không ảnh hưởng vệ sĩ giáp vàng hành động. Vệ sĩ giáp vàng vung trường kích màu vàng, lưu lại ở trên hư không một vết cắt to dài, hướng thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng bấm pháp quyết, tấm khiên màu vàng trước người nở rộ linh quang, nhanh đón, chặn trường kích màu vàng. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết vang lên, ánh mắt ông lão áo bào vàng đảo qua, một nam tử áo vàng dáng người trung đẳng ngã trong vũng máu, hơn 10 vạn con kim cương trùng bò ở trên thi thể, gặm cắn thi thể. Ông lão áo bào vàng kinh hãi biến sắc, Vương Tú Tuyết có hơn 10 vạn con kim cương trùng, trùng vương là bậc năm trung phẩm, thông thiên linh bảo cũng có thể cắn nuốt. Lão còn chưa kịp nghĩ nhiều, lại là một tiếng hét thảm, một phụ nhân váy tím ngũ quan diễm lệ bị vệ sĩ giáp vàng đánh thủng phòng ngự, trường kích màu vàng xuyên thủng đầu phụ nhân váy tím. Ông lão áo bào vàng bị dọa sợ mất vía, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, muốn làm phép chạy trốn. Ngay lúc này, hơn 10 vạn con kim cương trùng bay về phía lão, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một nắm đấm khổng lồ ánh vàng rực rỡ, đánh về phía ông lão áo bào vàng. Một tiếng vang trầm cất lên, ông lão áo bào vàng tính cả tấm khiên màu vàng bay ngược đi, vô số kim cương trùng bò ở trên tấm khiên màu vàng, gặm tấm khiên màu vàng. Tấm khiên màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, không qua bao lâu, tấm khiên màu vàng đã bị hơn 10 vạn con kim cương trùng cắn nuốt mất. Một đạo hào quang vàng kim thu to bắn nhanh đến, đánh lên hộ thể linh quang của ông lão áo bào vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, hộ thể linh quang của lão đã chặn được hào quang vàng kim. Ông lão áo bào vàng còn chưa kịp thở phào, một cây trường kích màu vàng bắn nhanh đến, xuyên thủng hộ thể linh quang của lão, xuyên qua đầu lão. Một con cá chép nhỏ xíu vừa rời cơ thể, một quần sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ con cá chép nhỏ xíu, thu vào trong một cái bình ngọc màu trắng. Vương Tú Tuyết bấm pháp quyết, hơn 10 vạn con kim cương trùng bay về phía nàng, bay trở về vòng tay linh thú biến mất. Nàng lại bấm pháp quyết, vệ sĩ giáp vàng hóa thành một quả cầu kim loại ánh vàng rực rỡ, bay tới đáp trên tay. Nàng nhìn thi thể tộc nhân, nhíu mày. Bọn họ bị dị tộc phục kích, 6 tộc nhân bị hại. Vương Tú Tuyết lấy đi thi thể cùng tài vật, rời khỏi nơi đây. Một mảng thảo nguyên rộng lớn, trên mặt đất có mười mấy thi thể, có nhân tộc, cũng có dị tộc. Mị Thanh đứng ở trên một quả đồi thấp, trên tay nắm một cái nguyên anh nhỏ bé, sư hồn, đối với nó. Đừng nghĩ thăm dò cơ mật của gia tộc chúng ta. Nguyên anh nhỏ bé lộ vẻ mặt dữ tợn, bành trướng hẳn lên. Mị Thanh hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay trào ra một ngọn lửa màu đỏ, nguyên anh nhỏ bé phát ra một tiếng hét thảm. Hóa thành tro bụi, xem ra muốn đạt được biện pháp tu luyện trấn thần hống không dễ dàng. Mị Thanh lẩm bẩm, hắn thèm nhỏ giải độc môn bí thuật trấn thần hống của vương gia rất lâu rồi, một lần này giết một ít tu sĩ vương gia, sư hồn, đối với tinh anh vương gia. Muốn đạt được phương pháp tu luyện trấn thần hống, đáng tiếc con cháu vương gia nắm giữ trấn thần hống đều hạ cấm chế phòng ngừa tra xét. Hắn thu đi tài vật, ném ra mấy quả cầu lửa màu đỏ, thiêu hủy thi thể, rời khỏi nơi đây. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, trong thung lũng truyền ra một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhiều loại linh quang đang xen, mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Một cầu vòng màu vàng kim từ trong thung lũng cỡ lớn bay ra, rõ ràng là một thiếu nữ váy vàng dáng người yểu điệu, nàng sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Để mạng lại. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình vang lên. Vừa dứt lời, hơn ngàn đạo đao khí ngút trời màu vàng kim từ trong thung lũng bay ra, hướng thẳng đến thiếu nữ váy vàng. Khuôn mặt thiếu nữ váy vàng biến sắc hẳn, một màn hào quang màu vàng hiện ra bên người, hơn nữa lấy ra một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, cái ô nhỏ màu đỏ lơ lửng ở đỉnh đầu, buông xuống một mảng lớn quần sáng màu đỏ, bao phủ thiếu nữ váy vàng. Đao khí ngút trời lục tục đánh lên quần sáng màu đỏ giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ, cũng may màn hào quang màu vàng đã chặn được đao khí ngút trời. Một đạo hào quang vàng kim bắn nhanh đến, rõ ràng là một cây trường đao ánh vàng rực rỡ. Nơi đi qua, hư không xé rách ra, mặt đất theo đó nứt rách, xuất hiện một vết nứt to dài. Thiếu nữ váy vàng bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ, bao phủ phạm vi trăm trượng. Trường đao màu vàng va chạm vào quần sáng màu vàng, dừng ở giữa không trung trong, không thể hạ xuống. Thiếu nữ váy vàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng lúc này, một tiếng nam tử lạnh lùng vô tình vang lên, chém. Lời này vừa nói ra, trường đao màu vàng nở rộ ra ánh đao màu vàng dài hơn 10 trượng, quần sáng màu vàng như tờ giấy tan vỡ ra, trường đao màu vàng xẹt qua thân thể thiếu nữ váy vàng. Một tiếng nữ tử kêu thảm vang lên, thiếu nữ váy vàng phân thành hai, ngay cả tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Trong thung lũng có một trang viên diện tích vạn mẫu, hơn phân nửa trang viên sụp xuống, có thể nhìn thấy mấy chục thi thể, có tu sĩ nhân tộc, cũng có tu sĩ dị tộc. Vương Nhất Đao, Vương Vĩnh Thiên và Lưu Ngọc Mai đứng ở một mảnh đất rộng rãi, Lưu Ngọc Mai sắc mặt tái nhợt, chỗ vai trái có một lỗ thủng khủng bố, máu chảy không ngừng. Vương Nhất Đao vẫy tay một cái, trường đao màu vàng bay trở về, nhập vào trong vỏ đao. Vương đạo hữu thần thông quảng đại, tu sĩ luyện hư hậu kỳ cũng không phải đối thủ của ngươi, cho thêm thời gian, Vương đạo hữu sẽ là vương sư thúc thứ hai. Lưu Ngọc Mai tán dương, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Hi hi, nếu Nhất Đao lão tổ không lợi hại, sao có thể được xưng là bá đao chân quân? Vương Vĩnh Thiên cười hi hi, vẻ mặt đầy đắc ý. Vương Nhất Đao ở trên mừng thọ của Tống Vân Long lấy một địch hai, thắng triệt để hai người, được một cái danh hiệu bá đao chân quân, có chút danh tiếng. Lưu Ngọc Mai cũng không để trong lòng, luận bàn dù sao cũng là luận bàn, không giống với sinh tử chiến. Bây giờ tận mắt nhìn thấy thực lực của Vương Nhất Đao, nàng tâm phục khẩu phục. Nếu không phải Vương Nhất Đao ra tay giúp, nàng đã bị dị tộc giết. Ồ! Vương Nhất Đao nâng bước đi về phía lầu các màu xanh cách đó không xa. Nhất Đao lão tổ rất ít nói, Lưu đạo hữu đừng lấy làm phiền lòng. Vương Vĩnh Thiên giải thích, Vương Nhất Đao tính cách quái gở, người Vương gia đều biết. Lưu Ngọc Mai đương nhiên sẽ không để ý, dù sao Vương Nhất Đao cứu nàng một mạng, nhưng nàng có chút hoang mang, Vương Nhất Đao sao không đi tham gia lễ mừng đại thừa của Trần Nguyệt Dĩnh. Vương Vĩnh Thiên cùng Lưu Ngọc Mai xử lý thi thể kẻ địch, chia tài vật. Vương Nhất Đao đứng ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao hai tầng, cửa mở rộng, bản hiệu rơi xuống ở cửa. Vương Vĩnh Thiên đã đi tới, thả ra một con rối hình người, khống chế con rối thú đi vào lầu các, chưa va chạm vào cấm chế nào, bọn họ lúc này mới đi vào. Trong lầu các có ba gian phòng đá, mở ra cửa gian phòng đá thứ nhất, một căn phòng đá lớn hơn trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong phòng có hai cái bồ đoàn màu xanh, góc dưới bên phải có một tủ để đồ màu xanh, bên trên bày mười mấy cái ngọc giản cùng một ít hộp ngọc bình ngọc. Vương Vĩnh Thiên cẩn thận xem xét nội dung mỗi một cái ngọc giản, phát hiện đều có liên quan với luyện đan, có bốn loại đan phương bậc bảy, phân biệt là Lưỡng Nghi Phục Nguyên Đan, Tuyết Lộ Đan, Vạn Diệu Đan cùng Ngọc Thiềm Thanh Linh Đan. Lưỡng Nghi Phục Nguyên Đan có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, Tuyết Lộ Đan có hiệu quả tinh tiến pháp lực, Vạn Diệu Đan có thể chữa thương, Ngọc Thiềm Thanh Linh Đan có thể hóa giải bình cảnh của tu sĩ hợp thể. Lưu đạo hữu, những ngọc giản này ngươi xem. Vương Vĩnh Thiên nhìn về phía Lưu Ngọc Mai. Nếu không phải Vương đạo hữu, ta đã mất mạng, thuộc về các ngươi đi. Lưu Ngọc Mai biết điều nói, nội dung ngọc giản ghi lại có quý giá nữa, cũng không thể bằng tính mạng của nàng. Nàng nói cũng là lời nói thật, nếu không phải Vương Nhất Đao ra tay giúp, nàng đã mất mạng. Vậy được rồi, nếu là có linh dược nhiều năm tuổi, ngươi được chia nhiều một chút. Vương Vĩnh Thiên cũng không khách khí, thu hồi toàn bộ ngọc giản. Có bốn loại đan phương này, Vương gia tìm kiếm tài liệu, ngày sau có luyện đan sư bậc bảy, có thể luyện chế ra. Bọn họ mở ra căn phòng đá thứ hai, bên trong có một cây ăn quả toàn thân màu trắng, trên cây treo hơn trăm quả màu trắng hình trứng, không có lá cây, mặt ngoài thân cây mọc đầy gai nhọn. Tuyết Lộ quả. Lưu Ngọc Mai nhận ra lai lịch trái cây màu trắng, đây là dược liệu chính luyện chế Tuyết Lộ đan, có thể tinh tiến pháp lực. Chúng ta đã nói rồi, ngươi được chia nhiều một chút, cây ăn quả thuộc về chúng ta, như thế nào? Vương Vĩnh Thiên mở miệng hỏi. Lưu Ngọc Mai tự nhiên không có ý kiến, đáp ứng, nhận được 60 trái Tuyết Lộ quả, Vương gia nhận được hơn 40 trái cùng cây ăn quả. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một cái bình sứ lóe ra hào quang màu xanh, thu đi cây Tuyết Lộ quả. Mở cửa gian phòng đá thứ ba, một luồng linh khí tinh thuần đập vào mặt, trong phòng có một cây ăn quả cao khoảng một trượng, lá cây hình tròn, trên cây treo hơn trăm quả mài vàng nhạt, mặt ngoài quả có một chút đường vân màu bạc huyền ảo. Lưỡng Nghi quả. Lưu Ngọc Mai nhận ra lai lịch loại trái cây này, đây là dược liệu chính luyện chế Lưỡng Nghi Phục Nguyên Đan, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Một lần này, Vương gia đạt được hơn phân nửa Lưỡng Nghi quả cùng cây ăn quả, Lưu Ngọc Mai đạt được hơn 40 trái Lưỡng Nghi quả, nàng đã rất thỏa mãn. Bọn họ cẩn thận kiểm tra lầu các một phen, chưa phát hiện thứ khác có giá trị cao. Đi ra khỏi trang viên, Lưu Ngọc Mai lấy ra một tấm pháp bàn màu lam nhạt, mặt ngoài có một kim đồng hồ màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, kim đồng hồ màu lam bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng tây bắc. Người của Trấn Hải cung chúng ta ở phụ cận, chúng ta đi qua hội hợp với bọn họ đi. Lưu Ngọc Mai vui mừng vô cùng, đề nghị, được. Vương Nhất Đao đáp ứng. Ba người bọn họ hướng về phía tây bắc bay đi, tốc độ rất nhanh. Một ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi là một tòa trang viên diện tích vạn mẫu, đình đài lầu cát, núi giả quái thạch. Một tòa cung điện dùng tảng đá lớn màu lam xây thành, cửa mở rộng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Tứ Hải Điện, năm tu sĩ bọn Cổ Ly từ trong Tứ Hải Điện đi ra, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Bọn họ đạt được không ít linh dược vạn năm, còn tìm được một cây thiên hồn quả. Không ngờ đây là bí cảnh hư thiên nhất tộc để lại, Tứ Hải Cung là nhặt món hời, ta nói bí cảnh làm sao lại lớn như vậy. Cổ Ly trầm giọng nói, nàng tìm được một ít ngọc giản, ngọc giới thiệu vắn tắt thiệu sự tồn tại của bí cảnh cùng nguyên nhân Tứ Hải Cung tiêu diệt Kim Loan nhất tộc. Một chỗ bí cảnh này là hư thiên nhất tộc nắm giữ, hư thiên nhất tộc nắm giữ thần thông không gian, mở không ít bí cảnh, một chỗ bí cảnh này chính là một trong số đó. Tứ Hải chân quân ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí cảnh này, đạt được tài nguyên bên trong, tu vi mới có thể tiến nhanh, có thể tiến vào hợp thể kỳ, về sau mới có thể đến ngoại hải phát triển. Sau hắn thu được tin tức, Kim Loan nhất tộc đạt được một tấm cửu dương khôn nguyên phù, phù này có thể làm trễ lại đại thiên kiếp 3.000 năm. Hắn là vì cướp đoạt cửu dương khôn nguyên phù, lúc này mới lẻn vào hang ổ Kim Loan nhất tộc đại khai sát giới. Cửu dương khôn nguyên phù là bí phù bậc 7, có thể khiến đại thiên kiếp lui lại 3.000 năm mới buông xuống, vật sử dụng một lần. Mặc kệ là bí phù hay linh đan, tu sĩ cấp cao đều sẽ thèm nhỏ dãi ba thước, khó trách hắn sẽ lẻn vào hang ổ Kim Loan nhất tộc đại khai sát giới. Chúng ta mau chạy tới một chỗ tiếp theo đi, cướp đoạt thêm một ít tài nguyên tu tiên. Một nam tử áo vàng thân hình cao lớn đề nghị. Cổ Ly gật gật đầu, nàng dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi đây. Một mảng dãy núi trắng xóa, trên bầu trời bay xuống lượng lớn tuyết màu trắng, nhiệt độ thấp đến dọa người. Ở sâu trong dãy núi truyền ra một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, một mảng lôi quang màu vàng thật lớn sáng lên, cực kỳ bắt mắt. Hư không sáng lên một đạo lôi quang màu bạc, hiện ra bóng người Lôi Tuyền, lưng hắn có một đôi cánh màu bạc thật lớn, mặt ngoài cánh tràn ngập lượng lớn hồ quang màu bạc. Trong mắt hắn tràn đầy nét sợ hãi, chân phải không cánh mà bay, máu chảy không ngừng. Nơi này có yêu thú bậc 7, vận khí của hắn xui xẻo tới cực điểm, vừa tiến vào bí cảnh liền xuất hiện ở sào huyệt yêu thú bậc 7. Nếu không phải có thế kiếp phù, hắn đã mất mạng. Một tiếng thú rống phẫn nộ vang lên, vô số bông tuyết màu trắng đón gió bay múa, hóa thành những thanh kiếm băng màu trắng, chém về phía Lôi Tuyền. Lôi Tuyền bấm pháp quyết, ngoài thân trào ra vô số hồ quang màu bạc, đánh tan kiếm băng màu trắng lao tới, sóng khí cuồn cuộn. Một quần sáng trắng xóa từ trên trời giáng xuống, bao phủ về phía Lôi Tuyền. Lôi Tuyền đang muốn tránh đi, một tiếng thú rống quái dị đến cực điểm vang lên, đầu hắn trầm xuống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Chờ hắn phản ứng lại, đã bị quần sáng màu trắng bao phủ, thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành một khối băng thật lớn. Một con sư tử hai đầu hình thể thật lớn từ chỗ sâu trong dãy núi bay ra, mắt màu trắng như tuyết. Lưng có một đôi cánh thịt màu trắng, toàn thân mọc đầy lông màu trắng như tuyết. Yêu thú bậc 7 song thủ băng sư. Song thủ băng sư mở ra cái mồm như chậu máu, đột nhiên hít một cái, khối băng thật lớn Lôi Tuyền biến thành bay vào mồm nó, bị nó nuốt xuống. Lôi Tuyền thân tử đạo tiêu, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, vừa mới tiến vào bí cảnh đã đụng tới yêu thú bậc 7, vận khí của hắn không phải kém bình thường. Một thung lũng bốn phương thông suốt. Trong thung lũng mọc đầy cỏ dại cao hơn đầu người, có thể nhìn thấy một hang mỏ thật lớn. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu xanh đáp ở trong thung lũng, Vương Đức Phong, Vương Nhất Nhị, Vương Vĩnh Diễn, Vương Đức Thắng, Hàn Ngọc Tú đứng ở bên trên. Xác nhận chính là nơi này sao? Vương Nhất Nhị trầm giọng hỏi. Vương Vĩnh Diễn phát hiện tung tích một con cửu thải trùng bậc 6, trốn ở trong hang mỏ này. Cửu thải trùng bậc 7 cắn nuốt lượng lớn khoáng thạch kim loại. Có thể bài tiết ra cựu thải thần nê, vật ấy luyện chế thành bảo vật, ngăn cản lôi kiếp hiệu quả rất tốt. Chính là nơi này, Nhất Nhị lão tổ, nơi này có một mỏ quặng huyền hâm, nó hẳn là sẽ không rời khỏi, nhưng muốn dụ dỗ nó đi ra cũng không dễ dàng. Vương Vĩnh Diễm nhíu mày nói, nếu có thể bắt được con cựu thải trùng bậc 6 này, bồi dưỡng đến bậc 7, vương gia có thể tự sản xuất cựu thải thần nê, tăng cường nội tình gia tộc. Ta có một khối càn lôi tinh. Hẳn là có thể dụ dỗ nó đi ra, bày trận trước. Vương Nhất Nhị phân phó. Vương Vĩnh Diện phất tay áo, hơn 1.000 cây cờ trận hào quang màu đỏ lóe lên không ngừng bay ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Hắn bấm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, mau. Lời này vừa nói ra, hơn 1.000 cây cờ trận đỏ mặt cờ tỏa sáng, ung ung nhập vào lòng đất biến mất. Vương Nhất Nhị lật tay phải, một khối càn lôi tinh to bằng nắm tay cùng một khối càn lôi tinh to bằng trứng bồ câu xuất hiện trên tay, ném đến trung ương trận pháp. Vương Đức Phong vung tay phải, một lá bùa lóe ra hào quang màu vàng bay ra, đánh vào một pháp quyết, phù triện màu vàng nhất thời tỏa sáng, hóa thành một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô, ngoài thân phù văn chớp động, chính là phù binh luyện hư kỳ. Ngoài thân phù binh nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Vương Vĩnh Diễm lấy ra một cây cờ phướng màu đỏ, vung nhẹ một cái, một mảng lớn sương mù màu đỏ tuôn trào ra, bao phủ bóng người bọn họ. Một trận gió mát thổi qua, bọn họ biến mất không thấy nữa. Nửa ngày trôi qua, vách đá phụ cận cử động chớp lên, một khối đá to bằng nắm tay từ trên vách đá lăn rơi xuống, một con bọ cánh cứng dáng người mập mạp từ trong vách đá bò ra, ngoài thân có 9 loại linh văn màu sắc khác nhau, dưới bụng là một loạt móng vuốt nhỏ như lưỡi hái, đây là cửu thải trùng. Con cửu thải trùng này chỉ là bậc 6 hạ phẩm, tính cảnh giác của nó rất mạnh, non nửa thân thể chui ra khỏi vách đá, há mồm phun ra một đạo linh quang 9 màu, chụp về phía Càn Lưu Tinh. Nó tinh thông kim độn thuật, ở trong mỏ quặng kim loại có thể tự do xuyên qua. Linh quang 9 màu bao phủ hai khối Càn Lưu Tinh, khối Càn Lưu Tinh nhỏ bị linh quang 9 màu cuốn vào miệng cửu thải trùng không thấy nữa, khối Càn Lưu Tinh to không chút nhúc nhích. Cửu thải trùng nhai vài cái, nuốt lấy Càn Lưu Tinh, ánh mắt nhìn chăm chăm khối Càn Lưu Tinh lớn. Nó phát ra một tiếng rít quái dị, một cái bóng côn trùng thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, đôi mắt hư ảnh côn trùng khổng lồ đều bắn ra một đạo linh quang 9 màu, đánh trúng Càn Lưu Tinh. Mặt ngoài Càn Lưu Tinh xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé, chia 5 x 7, biến thành khối nhỏ. Nó lợi dụng độc môn thần thông, mang Càn Lưu Tinh phân giải thành khối nhỏ. Cửu thải trùng há mồm phun ra một quần sáng 9 màu, bao phủ về phía khối Càn Lưu Tinh nhỏ. Đúng lúc này, hư không sáng lên một đạo hào quang vàng kim, một cột sét màu vàng thô to bắn nhanh đến. Cửu thải trùng còn chưa kịp tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, chính là Trấn Thần Hống. Đầu nó trầm xuống, cột sét màu vàng đánh trúng cửu thải trùng. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lôi quang màu vàng chói mắt bao phủ cửu thải trùng. Hào quang màu đỏ lóe lên, một tòa tháp nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ hiện lên ở trên không lôi quang màu vàng. Sau khi phù văn mặt ngoài tòa tháp nhỏ màu đỏ tỏa sáng, hình thể tăng vọt, phun ra một quần sáng màu đỏ, bao phủ lôi quang màu vàng phía dưới. Một ít đá vụn bị quần sáng màu đỏ cuốn lên, bao gồm cửu thải trùng. Nó không chịu khống chế hướng về cái đáy tòa tháp khổng lồ màu đỏ bay đi. Nó phát ra một tiếng rít bén nhọn, ngoài thân nở rộ hào quang vàng kim, móng vuốt đột nhiên vung lên, cắt rách quần sáng màu đỏ, khôi phục tự do. Cửu thải trùng hóa thành một đạo độn quang, hướng về quặng mỏ bay đi. Phù binh từ lòng đất bay ra, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, bao phủ cửu thải trùng. Ngay lúc này, mặt đất trào ra vô số ngọn lửa màu đỏ, phạm vi mười mấy dặm hóa thành một biển lửa màu đỏ, ánh lửa ngập trời, hỏa khắc kim. Thân thể cửu thải trùng nặng tự ức vạn cân, không thể động đậy. Tà tháp khổng lồ màu đỏ nhân cơ hội hạ xuống, bao phủ cửu thải trùng ở bên trong. Vương Nhất Nhị bấm pháp quyết, tà tháp khổng lồ màu đỏ nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về trên tay hắn. Thành công rồi, ha ha, cơ duyên của gia tộc chúng ta. Vương Nhất Nhị cười ha ha, vẻ mặt kích động. Cái đó chưa chắc là cơ duyên của chúng ta. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên, vừa dứt lời, một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, 7 nam 2 nữ đứng ở trên con thuyền bay màu đỏ, cầm đầu là Mị Thăng cùng Thần Du, 7 người còn lại có 5 vị luyện hư trung kỳ, 2 vị luyện hư sơ kỳ. Vương Nhất Nhị nhìn thấy Mị Thăng cùng Thần Du, trong lòng thầm kêu không ổn. Ra tay, giết bọn chúng, nhất định phải cướp được cửu thải trùng. Mị Thăng vẻ mặt lạnh lùng, thúc giục pháp tướng, một cái hư ảnh cá heo thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu. Hư ảnh cá heo hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Bọn họ hoặc lấy ra bảo vật, hoặc thúc giục pháp tướng, công kích đám người Vương Nhất Nhị. 5 người Vương Nhất Nhị, hoặc khống chế con rối thú bậc 6, hoặc thúc giục pháp tướng, hoặc khống chế thông thiên linh bảo, đón đánh kẻ địch. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, nhiều loại linh quang đang xen, lóe lên không ngừng, sóng khí mạnh mẽ sang bằng mười mấy đỉnh núi. Một hẻm núi hẹp dài, trên mặt đất phân tán lượng lớn đá vụn. Mộ Dung Ngọc Sơn đứng ở phụ cận một cửa hang lớn khoảng 1 trượng, vẻ mặt lạnh nhạt. Một lát sau, Vương Vĩnh An từ trong hang đi ra, lấy ra một lá cờ phướng lóe ra hào quang màu vàng, hướng cửa hang vung nhẹ một cái, một mảng lớn sương mù màu vàng tuôn trào ra, che kín cửa hang bị bịt lại. Bố trí xong truyền tống trận rồi, chúng ta có thể tiếp tục lên đường rồi. Vương Vĩnh An cười nói, Vĩnh An lão tổ, trên người ngươi mang theo nhiều tài liệu bố trí truyền tống trận như vậy. Mộ Dung Ngọc Sơn nghi hoặc nói, Vương Vĩnh An đã bố trí 4 truyền tống trận loại nhỏ. Cũng không biết Vương Vĩnh An nghĩ như thế nào, nhìn thấy địa điểm thích hợp, liền muốn bố trí truyền tống trận. ta xin gia chủ cũng không phản đối. Vương Định An giải thích, có bốn truyền tống trận loại nhỏ, cho dù đụng phải kẻ địch mạnh, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, bọn họ liền có thể thoát thân. Mộ Dung Ngọc Sương có chút hết biết nói gì, ở bí cảnh bố trí nhiều truyền tống trận loại nhỏ, cũng không biết Vương Định An nghĩ như thế nào. Đúng lúc này, Vương Định An lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, mặt ngoài pháp bàn có một kim đồng hồ màu xanh, đánh vào một pháp quyết, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ phía đông nam. Có tộc nhân tới đây rồi, đi, chúng ta đi qua hội hợp với bọn họ. Vương Định An thúc giục, bọn họ hóa thành hai đạo độn quang, hướng về phía đông nam bay đi. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, hai đạo độn quang hướng về bọn họ bay tới, tốc độ rất nhanh, chính là Vương Nhất Đao cùng Vương Vĩnh Thiên, bọn họ vẻ mặt sợ hãi, tựa như đụng phải thứ gì đáng sợ. Vĩnh An ca, có yêu thú bậc bảy. Vương Vĩnh Thiên la lớn, giọng điệu dồn dập, bí cảnh rất lâu chưa mở ra, bộ phận cấm chế đã dừng vận chuyển, dẫn tới xuất hiện yêu thú bậc bảy. Bọn họ đi trợ giúp đệ tử Trấn Hải Cung, kết quả đụng tới yêu thú bậc bảy đang đuổi giết bọn họ, Lưu Ngọc Mai thân thể bị hủy. Nếu không phải Vương Nhất Đao kịp thời ra tay cứu giúp, Lưu Ngọc Mai liền. Một tiếng gào rống quái dị vang lên, một làn sóng âm màu xanh càng quét đến, nơi đi qua, từng ngọn núi nổ tung ra, khói bụi đầy trời. Vương Nhất Đao ngừng lại, trường đao màu vàng trong tay hướng về mặt đất bổ thẳng một cái. Kèm theo một tiếng đao ngân chói tai vang lên, hơn ngàn đạo đao khí màu vàng kim thổi quét ra, hóa thành hơn 1000 con dao long màu vàng thu to, đi lên nghênh đón. Sóng âm màu xanh bị đao khí màu vàng dày đặc chém vỡ nát, mặt đất chia năm xẻ bảy, khói bụi cuồn cuộn. Một cái lưỡi dài màu xanh từ trong khói bụi bay ra, nghênh đón, lấy thế gió thu cuốn hết lá vàng, mang hơn ngàn đạo đao khí màu vàng nghiền nát. Lưỡi dài màu xanh lao thẳng đến Vương Nhất Đao, Vương Nhất Đao vội vàng lấy ra huyền thủy giáp nguyên phù, vỗ lên trên người. Hào quang màu lam lóe lên, vô số phù văn màu lam tuôn trào ra, hóa thành một món chiến giáp màu lam hơi nước mênh mông, bảo vệ toàn thân. Lưỡi dài màu xanh đánh lên chiến giáp màu lam, phát ra một tiếng vang trầm, Vương Nhất Đao hừ một tiếng, bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một con cốc thật lớn toàn thân màu xanh từ nơi xa bay tới, lưng có lượng lớn bọc phồng lên, mắt là màu xanh. Vương Nhất Đao hít sâu một hơi, trường đao màu vàng trong tay trào ra ánh đao màu vàng dài hơn 10 trượng, hướng về hư không chém một phát, hư không phát ra tiếng xé gió chói tai, xé rách ra. Một ánh đao màu vàng kim quét ra, hóa thành một lốc xoáy màu vàng cao hơn ngàn trượng, hướng thẳng đến con cốc màu xanh. Nơi lốc xoáy màu vàng đi qua, mặt đất nứt toát ra, xuất hiện từng vết nứt to dài. Một chuỗi tiếng nổ qua đi, đất đá bắn tung tóe, khói bụi tràn ngập. Phá phong trảm. Phi Long Trảm lấy số lượng cùng uy lực nổi tiếng, Phá Phong Trảm lấy tốc độ nổi tiếng. Cái lưỡi dài của con cốc màu xanh hóa thành một cây trường thương màu xanh, đi lên nghênh đón. Một tiếng nổ qua đi, lốc xoáy màu vàng bị trường thương màu xanh đánh vỡ nát. Mặt đất kịch liệt chớp lên, hóa đất thành cát, phạm vi trăm dặm biến thành sa mạc màu vàng. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô đứng trên mặt đất, ngoài thân lóe lên phù văn, chính là phù binh. Chân phải thanh niên áo vàng hướng mặt đất hung hăng dậm một cái, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay đi, hóa thành một sa mạc màu vàng thật lớn, bao phủ con cốc màu xanh. Vương Nhất Đao thân là linh thể giả, bảo vật trên người không ít, phù binh bậc 6 không vây được yêu thú bậc 7 bao lâu thời gian, về phần phù triện vây địch bậc 7, hắn đã sớm dùng, bằng không cũng không cách nào chạy đến nơi đây. Thừa dịp cơ hội này, Vương Nhất Đao và Vương Vĩnh Thiên bay về phía Vương Vĩnh An. Mau rút! Vương Nhất Đao thúc giục, giọng điệu sốt ruột. Nhất Đao lão tổ, mau đi theo ta đã bố trí truyền tống trận loại nhỏ. Vương Vĩnh An lớn tiếng nói. Vương Nhất Đao và Vương Vĩnh Thiên theo Vương Vĩnh An bay đi đáp ở trong một cái hẻm núi. Vương Vĩnh An phất tay áo, một lá cờ phướng màu vàng bay ra, vung về phía vách đá. Vách đá sáng lên một mảng hào quang màu vàng, hiện ra một cái cửa động. Bọn họ nhanh chóng lao vào, không qua bao lâu, bọn họ đã đến cuối. Một tà truyền tống trận chiếu vào mi mắt. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Mặt đất kịch liệt chớp lên, mau rút. Vương Vĩnh An bước nhanh đi đến trên truyền tống trận, ba người bọn Vương Nhất Đao theo sát sau đó. Ầm ầm ầm, hang động sụp xuống, vô số đá vụn rơi xuống, Vương Vĩnh Thiên vội vàng lấy ra một cái ô nhỏ màu xanh, lơ lửng ở trên không đỉnh đầu, buông xuống một mảng lớn quần sáng màu xanh, bảo vệ bọn họ, đá vụn bị quần sáng màu xanh chặn lại. Vương Vĩnh An đánh vào một pháp quyết, truyền tống trận bắt đầu nhanh chóng chớp lên, toàn bộ phù văn tỏa sáng. Một cái lưỡi dài màu xanh bắn nhanh đến. Mộ Dung Ngọc Sương vội vàng lấy ra một tấm khiên màu bạc, che ở trước người. Một tiếng vang trầm cất lên, mặt ngoài tấm khiên màu bạc xuất hiện lượng lớn vết nứt càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã tan vỡ. Hạ phẩm thông thiên linh bảo căn bản ngăn không được yêu thú bậc 7 công kích, bị tấm khiên màu bạc ngăn trở như vậy, truyền tống trận sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, bao phủ bóng người bọn họ. Quần sáng tan đi, bốn người bọn họ biến mất. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, một tà truyền tống trận sáng lên, hiện ra bóng dáng bốn người bọn Vương Nhất Đao, bọn họ bị dọa toát mồ hôi lạnh khắp người. Nếu không phải Vương Vịnh An bố trí truyền tống trận, bọn họ đã mất mạng. Một lần này may có Vịnh An ca, bằng không chúng ta đã thân tử đạo tiêu, đáng tiếc tà truyền tống trận kia. Vương Vĩnh Thiên nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra biểu cảm đau lòng. Mộ Dung Ngọc Sương có chút may mắn, nàng lúc trước còn cảm thấy Vương Vịnh An làm điều thừa, không ngờ thật sự dùng tới truyền tống trận. Chỉ cần chúng ta không có việc gì là tốt rồi, truyền tống trận hủy diệt rồi có thể bố trí lại, an toàn đệ nhất. Vương Vịnh An chẳng hề để ý nói, ở trong mắt hắn, an toàn so với cái gì cũng quan trọng hơn. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, trên pháp bàn có một cái kim đồng hồ màu xanh, đánh vào một pháp quyết, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng đông bắc. Có tộc nhân ở phụ cận, không biết bọn họ có phải cũng đụng tới yêu thú bậc 7 hay không? Vương Vĩnh Thiên nhíu mày nói, đi xem chút đi, nếu là yêu thú bậc 7, vậy đưa bọn họ đến nơi đây, ta bố trí vài tà truyền tống trận loại nhỏ. Vương Vĩnh An vỗ ngực nói, vẻ mặt đầy tự hào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.